Bạch Nguyệt Quang nàng không phụng bồi. Chương 51, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bốn phía đen nhánh như một mảnh vực sâu. Một cái bạch y thân ảnh đứng ở trong đó. Lặng im phảng phất một tôn không có sinh mệnh pho tượng. Cũng không biết đứng bao lâu. Mặc Hoa, hắn bạch y đầu bạc. Hai mắt nhắm nghiền, sắc mặt tái nhợt như tờ giấy. Đuôi mắt lại nổi lên một mặt màu đỏ. Mặc danh cho người ta một loại yêu dị đến cực điểm cảm giác. Tần Phất nhìn hắn kia một đầu tóc bạc. Trong lúc nhất thời ngây ngẩn cả người. Nàng rời đi ngày đó. Mặc Hoa vẫn là một đầu tóc đen. Cái này làm cho nàng không tự chủ được nghĩ tới cảnh trong mơ bên trong cái kia nhập ma Mặc Hoa. Nhập ma lúc sau Mặc Hoa cũng là bạch y đầu bạc. Giữa trán một mặt tươi đẹp đọa ma văn. Hắn hiện tại, ly nàng ở cảnh trong mơ cái kia nhập ma lúc sau đem nàng nhất kiếm xuyên tim bộ dáng càng ngày càng tiếp cận. Tần Phất theo bản năng lui về phía sau một bước. Này một bước phảng phất kinh động Mặc Hoa. Hắn mở mắt, bình tĩnh nhìn Tần Phất sau một lúc lâu. Tần Phất chỉ ở ban đầu hoảng loạn một chút. Lúc này ngược lại hoàn toàn bình tĩnh xuống dưới. Nàng thậm chí thong dong tự nhiên chiều Mặc Hoa hành lễ. Lễ nghĩa không ra nửa điểm sai lầm kêu một tiếng sư tôn. Nhàn nhạt hỏi, sư tôn đây là đem đệ tử đưa tới địa phương nào? Mặc Hoa bình tĩnh nhìn nàng. Nói, Phất Nhi, đây là ta cảnh trong mơ. Ta đợi ngươi đã lâu. Mặc Hoa cảnh trong mơ. Nàng như thế nào sẽ bị kéo vào Mặc Hoa cảnh trong mơ bên trong? Nàng nghi hoặc khó hiểu. Nhíu mày nói. Kia còn thỉnh sư tôn phóng đệ tử rời đi. Đệ tử còn có chuyện quan trọng xử lý. Mặc Hoa lại đối nàng lời nói mắt điếc tai ngơ. Lo chính mình nói. Phất Nhi, ta vẫn luôn ở tìm ngươi. Nhưng ngươi biến mất vô tung vô ảnh. Vi sư chỉ có thể kéo ngươi tiến vào trong mộng. Ngươi nói cho vi sư. Ngươi đi nơi nào? Tần Phất, ta đi ta nên đi địa phương mà thôi. Nàng thậm chí không hề tự xưng đệ tử. Mặc Hoa thấp thấp bật cười. Ngữ khí gần như dung túng nói. Ta liền biết ngươi sẽ không nói. Nhưng là ngươi có thể tới cảnh trong mơ bên trong bồi vi sư một lát. Vi sư liền cũng thỏa mãn. Mặc Hoa giọng nói rơi xuống. Tần Phất đang muốn hỏi hắn rốt cuộc là như thế nào đem chính mình kéo vào hắn cảnh trong mơ. Liền thấy trước mặt Mặc Hoa đột nhiên như tranh thủy mặc giống nhau dần dần đạm đi nhan sắc. Mà Tần Phất trước mắt tình cảnh dần dần vặn vẹo, cả người phảng phất đang ở chìm vào càng sâu vực sâu bên trong. Ở trước mắt cảnh tượng hoàn toàn biến mất phía trước, Tần Phất đột nhiên nhớ tới nhiều năm phía trước Mặc Hoa từng ở ngẫu nhiên chi gian hướng nàng đề qua một lần cấm thuật. Mộng dẫn thuật, thi pháp giả chỉ cần có được có chứa người khác linh lực đồ vật, là có thể đem người nọ linh hồn kéo vào chính mình cảnh trong mơ bên trong. Niên thiếu Tần Phất từng hỏi qua Mặc Hoa, chỉ cần dùng có chứa người khác linh lực đồ vật liền có thể. Nếu điều kiện như thế đơn giản, vì cái gì sẽ bị xưng là cấm thuật? Mặc Hoa trả lời nàng, nếu được xưng là cấm thuật, liền có nó không thể đụng vào địa phương. Mộng dẫn thuật thi pháp điều kiện tuy rằng đơn giản, nhưng nếu là tưởng thành công thi triển mộng dẫn thuật, yêu cầu thi pháp giả một giọt tâm đầu huyết cùng 10 năm tu vi vì dẫn xây dựng khởi cảnh trong mơ. Tần Phất đương trường kinh ngạc đến ngây người. Không có khả năng có tu sĩ không biết tâm đầu huyết có bao nhiêu quan trọng. Tâm đầu huyết cùng thọ mệnh cùng một nhịp thở. So một người tinh huyết càng quan trọng. Lấy tinh huyết còn có thể bổ trở về. Nhưng lấy tâm đầu huyết nói. Tương đương với là từ tự thân lấy ra thọ mệnh. Lấy một giọt liền ít đi một giọt. Một giọt tâm đầu huyết cùng 10 năm tu vi. Chỉ vì kéo một người tiến vào một cái mấy cái canh giờ cảnh trong mơ. Tần Phất lúc ấy vô luận như thế nào cũng không nghĩ ra vì sao sẽ có như vậy thuật pháp. Nàng suy nghĩ thật lâu. Nói, nếu là đem linh hồn kéo vào trong mộng. Nếu là ở cảnh trong mơ gì. Ết chết người nọ linh hồn. Đối phương cũng sẽ bởi vậy mà thần hồn câu diệt. Nếu là dùng để giết người nói, đảo cũng là cái âm độc thuật pháp. Chính là đối với Tần Phất tới nói, như vậy đại giới vẫn là quá lớn. Cho dù là ở cảnh trong mơ bên trong, lẫn nhau, thực lực cũng có rất lớn một bộ phận quyết định bởi với linh hồn mạnh yếu. Nếu là một cái linh hồn cường độ vốn dĩ liền không lớn, người kéo một cái linh hồn cường độ cao hơn người của hắn tiến vào cảnh trong mơ. Như vậy ở cảnh trong mơ bên trong chết còn không nhất định là ai. Nhưng nếu là linh hồn cường độ vốn dĩ liền rất cao nói, thì pháp giả ở trong hiện thực cũng có thể giết đối phương. Hơn nữa đại giới càng tiểu. Tần Phất lúc ấy liền cảm thấy cái này cái gọi là cấm thuật hơi có chút dâu ria. Nàng đem ý nghĩ của chính mình nói cho Mạc Hoa nghe lúc sau. Mạc Hoa nhàn nhạt nhìn nàng một cái. Lại nói, cái thứ nhất dùng cái này cấm thuật người lại không phải vì giết người. Tần Phất hỏi, đó là vì cái gì? Mạc Hoa nhàn nhạt nói, là vì thấy một cái không muốn thấy người của hắn. Tần Phất nghe xong hung hăng nhíu mày. Rất là khó hiểu, nếu không muốn thấy hắn, kia không thấy là được. Nếu là thật sự muốn gặp nói, đều có ngàn vạn loại biện pháp. Hà tất thiêu đốt sinh mệnh đi tạo một cái hư vô mờ mịt cảnh trong mơ đâu. Mạc Hoa lúc ấy nói, thế gian tình yêu, đại để chính là như thế đi. Lúc ấy hắn ngữ khí đạm giống như một sợi phong. Hiện tại, ở Tần Phất ý thức sắp sửa hoàn toàn chìm vào vực sâu phía trước. Nàng bên tai lại nghe được những lời này. Phất nhi, thế gian tình yêu, đại để chính là như thế. Tần Phất rất muốn há mồm phản bác nàng. Lại một câu cũng nói không nên lời. Nàng cuối cùng một ý niệm là, Mạc Hoa cho nàng chuẩn bị cảnh trong mơ. Rốt cuộc là cái gì? Tần Phất mạo thiên diễn tông mưa to tầm tã. Quỳ gối Mạc Hoa động phủ ở ngoài. Nước mưa hung hăng mà nện ở nàng trên người. Nàng không dám dùng linh lực đi che đậy, cũng không dám đứng lên. Một giọt nước mưa hung hăng nện ở Tần Phất trên mặt. Nàng chớp chớp mắt, trong lúc nhất thời tựa hồ là đã quên chính mình quỳ gối nơi này là làm cái gì. Một bên, Hạ Chi Thu cầm ô vội vàng đi tới, lập tức đem dù gắn vào nàng đỉnh đầu. Thanh âm nôn nóng nói, sư tỷ, ngươi lần này tùy tiện ra tay đều không phải là lỗ mãng. Sư tôn khí ở nhất thời không muốn gặp ngươi. Sư tỷ cũng không cần như vậy đạp hư thân thể của mình a. Vũ thế đột nhiên vừa chậm. Tần Phất chớp chớp mắt, nhớ tới chính mình vì cái gì quỳ gối nơi này. Nàng hiện tại vừa mới trúc cơ trung kỳ, từ thế gian mang đến những cái đó tật a chưa trừ, bệnh tim trong người, còn ở uống thuốc. Mấy ngày hôm trước xuống núi làm nhiệm vụ là lúc Hạ Chi Thu không biết vì sao cùng mặt khác tông môn đệ tử nổi lên tranh chấp. Nàng quá khứ thời điểm chỉ nghe thấy bọn họ ngôn ngữ vũ nhục Hạ Chi Thu. Hạ Chi Thu khí sắc mặt xanh mét, nhưng ngại với thực lực, lại không thể cùng bọn họ động thủ. Hạ Chi Thu mới nhập môn không đến 2 năm, bọn họ chi gian gặp mặt rất ít, quan hệ cũng coi như không thượng thân cận. Nhưng nàng lại cũng không thể nhìn người khác vũ nhục chính mình đồng môn. Vì thế Tần Phất tiến lên quát bảo ngưng lại. Những người đó khinh bọn họ một cái trúc cơ một cái mới nhập môn. Không hợp ý dưới trực tiếp động thủ đánh lên. Nàng một cái trúc cơ kỳ một bên bảo hộ Hạ Chi Thu một bên kháng những người khác công kích. Tuy rằng đến cuối cùng đánh thắng. Nhưng đánh mình đầy thương tích. Đánh xong lúc sau còn bệnh tim phát tác. Suýt nữa đương trường bỏ mạng. Hạ Chi Thu lúc ấy còn sẽ không ngự kiếm, nhưng bị Tần Phất thảm trạng dọa đương trường học được ngự kiếm. Một đường gập ghềnh đem Tần Phất đưa về Thiên Diễn Tông, trực tiếp đưa đến Dược Phong. Cốc sư thúc bị dọa đến đại kinh thất xác, cứu trở về Tần Phất lúc sau, đương trường tìm Mạc Hoa cáo trạng. Mạc Hoa đối Tần Phất còn có Hạ Chi Thu từ trước đến nay là nghiêm sư diễn xuất. Hắn nghe xong Cốc Hàm Chân nói, thấy được Tần Phất thảm trạng, trong lòng lại tức lại cấp, đã khí nàng ở thực lực không địch lại thời điểm không biết biến báo chỉ biết nhất ý cô hành. Lại tức nàng đi ra ngoài một chuyến đem chính mình lăn lộn thành cái dạng này. Vì thế Tần Phất tỉnh lúc sau, hắn lập tức cấm Tần Phất đủ, làm nàng hảo hảo nghĩ lại. Tần Phất tỉnh lại lúc sau lập tức liền đi Mạc Hoa động phủ thỉnh tội. Nàng đối Mạc Hoa có nhụ mộ chi tình, không muốn Mạc Hoa quái nàng, nhưng Mạc Hoa không thấy nàng, vì thế nàng liền quỳ gối nơi này. Nàng tựa hồ đã quỳ có 2 cái canh giờ. Nàng bừng tỉnh thời điểm, Hạ Chi Thu đã quỳ gối bên người nàng, ngữ khí kiên định nói: "Sư tỷ, việc này từ ta dựng lên, phải quỳ cũng là ta nên quỳ. Sư tỷ thượng có bệnh tim, Chi Thu khẩn cầu sư tỷ bảo trọng thân thể." Tần Phất nghe xong hắn nói, trong lúc nhất thời cảm thấy quen tai, trong lúc nhất thời lại có chút bừng tỉnh. Nàng tưởng, Hạ Chi Thu mới vừa vào cửa 2 năm, làm người lại cao ngạo khó có thể tiếp cận. Nàng cùng hắn quan hệ nhàn nhạt, nhưng chuyện này lúc sau, Hạ Chi Thu ngược lại bắt đầu chủ động tiếp cận nàng. Nàng cùng hắn quan hệ đại khái sẽ chậm rãi biến hảo đi. Lúc này, nàng trong đầu đột nhiên dần hiện ra. Bạn thân, cái này từ, bạn thân, Tần Phất có chút ngạc nhiên. Nàng cùng Hạ Chi Thu tính cách chống đánh xuôi, kèn thổi ngược, chẳng sợ bởi vì chuyện này quan hệ hảo lên, nhưng cũng không đến mức trở thành bạn thân đi. Nhưng trong lòng chính là có một thanh âm chắc chắn nói cho nàng. Lần này lúc sau, Hạ Chi Thu sẽ thường xuyên chủ động tiếp cận nàng. Bọn họ sẽ trở thành không có gì giấu nhau bạn thân. Sau đó, thanh âm kia phai nhạt đi xuống. Tần Phất không tự chủ được ở trong lòng lặp lại nói. Sau đó, một thanh âm lại đánh gãy nàng. Hạ Chi Thu nôn nóng lại lo lắng kêu lên. Sư tỷ, Tần Phất đang muốn nói chuyện. Mặc Hoa động phủ kết giới lại đột nhiên mở ra. Mặc Hoa từ trong động phủ đi ra, trực tiếp đứng ở mưa to bên trong. Hắn cũng vô dụng linh lực phòng hộ. Nước mưa nháy mắt ướt đẫm hắn bạch y, tóc đen dán ở bên má. Cả người chật vật cực kỳ. Tần Phất chưa bao giờ gặp qua hắn như thế chật vật. Lập tức mở to 2 mắt. Nàng mở miệng muốn kêu sư tôn. Mặc Hoa lại đột nhiên chiều nàng đã đi tới. Hơi hơi duỗi tay. Tần Phất bị bao vây ở phòng hộ cháo bên trong. Trên người ướt đẫm quần áo nháy mắt khô ráo lên. Nhưng Mặc Hoa lại như cũ đứng ở mưa to bên trong. Hắn bình tĩnh nhìn nàng. Nói, Phất Nhi, là vi sư sai. Vi sư không nên làm ngươi ở trong mưa quỳ lâu như vậy. Nàng ngón tay hơi hơi vừa nhấc. Tần Phất không tự chủ được đứng lên. Nàng trong lòng cảm thấy kỳ quái. Lại cảm thấy như vậy sư tôn thực cổ quái. Nàng thử tính kêu, sư tôn. Mặc Hoa lại lập tức nhìn về phía nàng bên cạnh Hạ Chi Thu. Đột nhiên lạnh giọng nói. Vi sư cũng không nên thu cái này đồ đệ. Hắn giọng nói rơi xuống. Hạ Chi Thu cả người đột nhiên biến mất ở Tần Phất trước mặt. Tần Phất đại kinh thất sắc. Đột nhiên ngẩng đầu nhìn về phía Mặc Hoa. Mặc Hoa tựa hồ là muốn nói cái gì. Tần Phất trước mắt lại đột nhiên một trận mơ hồ. Tầm mắt ở ngoài. Mặc Hoa đầy đầu tóc đen đột nhiên biến bạch. Mặc Hoa đã nhận ra cái gì? Sắc mặt lạnh lùng. Nhưng ngay sau đó, hắn sắc mặt lại hòa hoãn xuống dưới. Ôn thanh đối Tần Phất nói. Phất Nhi, ngươi nên tỉnh. Ta không nghĩ tới lần này thời gian như vậy đoàn. Bất quá không quan hệ. Phất Nhi cùng ta ở chung nhiều năm như vậy. Vi sư phạm phải sai lầm. Đều sẽ một cọc bổ trở về. Mặc Hoa giọng nói rơi xuống. Tần Phất trước mắt hết thảy đều hóa thành hư vô. Trong đầu lại một mảnh thanh minh. Nàng nghe thấy bên tai có người gọi tên nàng. A Phất, tỉnh tỉnh, là làm nàng tâm an thanh âm. Tần Phất bỗng nhiên mở bừng mắt. Trước mặt, là Thiên Vô Tật mặt mang ý cười nhìn nàng. Gần như trách cứ nói. Người như thế nào nhập định thời điểm ngủ rồi? Còn ra nhiều như vậy hãn. Là nằm mơ sao? Tần Phất đột nhiên ôm chặt hắn. Thiên Vô Tật cả người cứng đờ. Ở Tần Phất nhìn không tới địa phương. Trên mặt kia ra vẻ nhẹ nhàng ý cười chậm rãi biến mất. Thay thế chính là vẻ mặt mờ mịt. Tần Phất mặt chôn ở bờ vai của hắn. Thanh âm dầu dĩ truyền đến. Ta thật đúng là làm cái ác mộng. May mắn có ngươi. Đem ta đánh thức. Thiên Vô Tật cứng đờ cơ bắp một chút thả lỏng lại. Sau một lát, hắn do dự vươn tay, nhẹ nhàng, một chút vỗ nàng phía sau lưng. Hắn thanh âm ôn hòa lại kiên định, nói, yên tâm đi, có ta ở đây, người sẽ không lại làm ác mộng. Tần Phất lại ôm hắn trong chốc lát, hoãn lại đây lúc sau mới phát giác không ổn, chạy nhanh buông ra. Thiên Vô Tật biểu tình tự nhiên đứng lên, phảng phất không có phát hiện chút nào không ổn. Hắn thậm chí còn vỗ vỗ trên người nếp gấp. Tựa hồ Tần Phất làm như vậy hết sức bình thường. Hắn tựa hồ không thèm để ý, Tần Phất cũng chậm rãi thả lỏng xuống dưới. Thư khẩu khí, sau đó nàng lại nhíu mày. Nhớ tới cái kia cảnh trong mơ. Mặc Hoa cho nàng cái kia cảnh trong mơ. Là bọn họ đã từng chân thật trải qua. Khi đó Tần Phất thanh danh còn không có truyền xa như vậy. Hạ Chi Thu mới vừa nhập môn bất mãn 2 năm. Cũng đúng là lần đó lúc sau. Nàng vì Hạ Chi Thu xuất đầu. Nhân Hạ Chi Thu bị phạt. Bọn họ hai người quan hệ dần dần hảo lên. Thẳng đến trở thành bạn thân. Mà ở nàng ký ức bên trong. Ngày đó nàng quỳ gối Mặc Hoa động phủ ở ngoài. Mặc Hoa cũng không có ra tới. Hạ Chi Thu khuyên bất động nàng. Bồi ở bên người nàng lại quỳ 2 cái canh giờ. Mặc Hoa quyết tâm muốn phạt nàng. Thẳng đến cuối cùng cũng không ra tới. Sau đó Tần Phất vết thương cũ chưa lành lại bệnh tim phát tác. Trực tiếp ngã xuống trong mưa. Là Hạ Chi Thu ôm nàng chạy tới dược phong. Nàng lại tỉnh lại lúc sau. Tuy rằng không có nhìn thấy Mặc Hoa. Nhưng Mặc Hoa giải nàng cấm túc. Ở sau này mấy tháng mọi chuyện đối nàng khoan dung. Tựa hồ ở bồi thường. Khi đó Tần Phất trước nay không cảm thấy đây là Mặc Hoa sai. Bởi vì đó là Tần Phất chính mình quỳ. Nhưng thật ra Cốc Hàm Chân trong lén lút trách tội Mặc Hoa rất nhiều thứ. Nói hắn vi sư không nên quá nghiêm khắc. Huống chi Tần Phất còn thân có tật a, Tần Phất có chút không hiểu. Mặc Hoa hao hết trắc trở. Vì sao cho nàng bệnh một cái nhiều năm như vậy trước? Nàng cơ hồ mau quên đi cảnh tượng. Sau đó nàng nhớ tới cảnh trong mơ bên trong Mặc Hoa nói. Vi sư phạm phải sai lầm. Đều sẽ một cọc bổ trở về. Hắn cảm thấy chính mình làm sai. Cho nên muốn đền bù. Nhưng là Thiên Diễn Tông đại điện phía trên hắn cũng chưa cảm thấy chính mình làm sai quá. Vì sao một kiện không biết bao nhiêu năm trước sự tình. Hắn đột nhiên cảm thấy chính mình làm sai. Bình tĩnh mà xem xét. Chuyện này Tần Phất chính mình đều không cảm thấy có cái gì phân đúng sai. Còn có Hạ Chi Thu. Này nguyên bản là một cái nàng cùng Hạ Chi Thu quan hệ thân cận lên cơ hội. Nhưng cảnh trong mơ bên trong Mặc Hoa lại trực tiếp đem Hạ Chi Thu lộng biến mất. Thậm chí nói không nên thu Hạ Chi Thu. Hắn không ngừng tưởng, đền bù, còn muốn cho Hạ Chi Thu biến mất. Làm Tần Phất cùng Hạ Chi Thu quan hệ không hề thân cận. Dùng như vậy một cái cấm thuật, thiêu đốt sinh mệnh cùng tu vi. Chỉ vì ở cảnh trong mơ bên trong thay đổi vốn đã kinh phát sinh quá sự tình. Tần Phất đột nhiên khắp cả người phát lạnh. Mặc Hoa hắn điên rồi. Tần Phất đột nhiên đứng lên. Nói, không được. Hắn có lần đầu tiên sẽ có lần thứ hai. Ta nhất định phải tưởng cái biện pháp không bị hắn kéo vào cảnh trong mơ. Ai ấy cùng hắn chơi cái gì? Bồi thường, trò chơi, huống hồ. Hắn rốt cuộc là ở bồi thường Tần Phất, vẫn là ở bồi thường chính hắn. Chỉ từ cảnh trong mơ bên trong hắn làm Hạ Chi Thu biến mất điểm này xem. Hắn càng có rất nhiều ở thỏa mãn chính mình tư dục mà thôi. Hắn không nghĩ làm Hạ Chi Thu tới gần nàng. Hạ Chi Thu phải biến mất, cái gọi là bồi thường. Bất quá là ở cảnh trong mơ làm sở hữu sự tình dựa theo hắn tưởng tượng phát triển. Nàng hưng phấn tưởng đi ra ngoài. Thiên Vô Tật đột nhiên gọi lại nàng. Mộng dẫn thuật sao? Hắn hỏi. Tần Phất mở to hai mắt. Người như thế nào biết? Thiên Vô Tật dừng một chút. Nói. Bởi vì ta là Y Tu. Chấm. Ta có biện pháp. Hắn nói. Tác giả có lời muốn nói. Tấu chương 50 bao lì xì tương đương cảm tạ ở 2021-02-28-23-58-36-2021-03-01-23-56-08 trong lúc vì ta đầu ra bá vương phiếu hoặc tưới dinh dưỡng dịch tiểu thiên sứ Nga. Cảm tạ đầu ra địa lôi tiểu thiên sứ. Song trọng nhân cách một cái. Cảm tạ tưới dinh dưỡng dịch tiểu thiên sứ. Lạc 20 bình. Nhợt nhạt 15 bình. Phi thường cảm tạ đại gia đối ta duy trì. Ta sẽ tiếp tục nỗ lực. Quảng cáo. Cách chương.